Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 63, cái này đến cái khác. Nhìn lấy trên mặt cao ngạo chậm rãi mà xuất tần nhiên. Sơ đại uyên bá tức cười một tiếng. Không hổ là tiên nắng ban mai giáo hội thần tử. Nếu như không phải trên người ngươi mang theo đồ của ta, ta chỉ sợ đều khó mà phát hiện ngươi không chỉ có không có chết, còn trốn ở chung quanh. Đối phương tràn đầy tán thưởng. Sau đó, lời nói xoay chuyển. Ta nói qua, đến thích hợp thời điểm, ta sẽ cáo chi ngươi hết thảy. Bất quá, dựa theo 2567 các hạ ngài ngờ vực vô căn cứ tâm, ta cho rằng vẫn là từ những người khác nói ra được tốt. Cho nên, ta cho là chúng ta có thể tiếp tục hợp tác xuống dưới. Đối phương nói như vậy nói. Hợp tác từ người khác cáo chi ta hết thảy, như vậy. Chấm ngoặc kép, Angsanko Pháp Điển, đâu? Tần Nhiên cười lạnh một tiếng. Angsanko Pháp Điển, ngài còn đang chăm chú dạng này không quan hệ nặng nhẹ đồ vật ta cho. Rằng ngài biết càng thông minh một điểm. Nếu ngươi vừa mới liền trực tiếp xuất thủ, ngươi còn có hai thành phần thắng. Nhưng là hiện tại, đối phương lắc lắc đầu. Tràn đầy nụ cười trên mặt hiện lên từng tia tiếc hận. Sau đó, nhấc ngón tay chỉ thiên, vừa mới xuất hiện hắc ám cũng không có tán đi. Tương phản, chẳng biết lúc nào liền xuất hiện ở hố to bên trên. Như là một cái nắp, đem chỉnh cái hố to đóng bắt đầu. Ô, ô ô, âm phong thổi lên, mỗi một cỗ âm phong bên trong đều bao hàm lấy sung túc phụ năng lượng. Thổi qua mặt đất lập tức liền bị ăn mòn, phảng phất là bị nồng axit dội lên. Phóng thích ra rực thiểm điện vị giáo chủ kia đứng mũi chịu sáo. A a a, tiếng kêu thảm liên miên không thôi. Sơ đại uyên bá tức nhìn lấy, nghe, ra vẻ không đành lòng nói. Ta học sinh, ngươi tuy nhiên đem thân thể cải tạo, nhưng đầu lâu của ngươi, đầu óc của ngươi nhưng không có thay đổi. Ngươi còn là có nhược điểm, dù là thân thể của ngươi cường đại tới đâu cũng vô dụng. Đáng tiếc. Nếu ngươi đạt được càng nhiều hạch tâm bí thuật, ngươi nhất định sẽ là mặt khác một phen bộ dáng. Nhưng, trước mắt thế giới, chỉ có thể có một cái thần linh. Cái kia thần linh chỉ có thể là ta. Không thể nào là ngươi. Đương nhiên, cũng sẽ không là ngươi 2567 các hạ. Ngươi cho là thế nào? Sơ đại uyên bá tức cười nói. Hừ, cao ngạo tần nhiên, lần này ngay cả lời cũng không muốn nói. Trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Đối mặt lạnh như vậy hừ. Sơ đại uyên bá tức cười càng phát ra sán lạn. Thân thể của ngươi rất cường đại. Nhưng cái này thì có ích lợi gì, còn không phải ở chỗ này bị khắc chế gắt gao, dù là cường. Đại đến ngay cả Angsanko cái này thần linh đều ở thèm nhỏ dãi. Mặc dù là một cái không có thần chức, vỡ vụn thần cách, thần hỏa đều lung lay sắp đổ thần linh thèm nhỏ dãi. Nhưng cũng đủ để nói rõ ràng nó xuất sắc. Xuất sắc đến ta cũng động tâm cấp độ. Nhưng 2567 các hạ, ngươi đối thủ như vậy, ta cho rằng hay là chết tốt. Sơ đại uyên bá tước vừa nói một vừa nhìn tần nhiên. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói là xem kỹ lấy trước mặt tần nhiên. Tuy nhiên tiềm tàng tại cái kia tù binh thân thể bên trong, đối phương vô pháp thời thời khắc khắc quan sát chung quanh. Nhưng thông qua chỉ có hai lần cùng tần nhiên đối thoại, đối phương luôn cảm thấy có chút không đúng. Trước mắt tần nhiên có chút quá mức cao ngạo. Tuy nhiên đối thoại với hắn lúc tần nhiên cũng cao ngạo, nhưng xa rất không giống giờ phút này vênh váo hung hăng, tràn ngập ở chung quanh phụ năng lượng, rõ ràng ảnh hưởng đến sơ đại uyên bá tước cảm giác. Bằng không, vị này xảo trá sơ đại uyên bá tước nhất định sẽ phát hiện một chút manh mối. Nhưng bây giờ cảm thụ được thân thể của mình ở phụ năng lượng bên dưới nhanh chóng khôi phục, sơ đại uyên bá tước trong lòng càng yên ổn. Trên thực tế, sở dĩ muốn cùng tần nhiên nói nhiều như vậy, ngoại trừ đáy lòng không thích hợp bên ngoài, cũng là bởi vì còn không có khôi phục duyên cớ. Trước đó cùng mình đệ tử chiến đấu, nhìn như nhẹ nhõm thủ thắng, kỳ thực đã là đánh nhau chết sống đến tương đương cấp độ. Ô! Tràn ngập phụ năng lượng âm phong rời đi vị giáo chủ kia hài cốt. đánh lấy Toàn Nhi xông về Tần Nhiên. Bốn phương tám hướng đều là như vậy âm phong. Tần Nhiên căn bản là không có cách trốn tránh. Tần Nhiên cũng căn bản không có trốn tránh. Cứ như vậy tùy ý âm phong bắt trói. Khi thấy Tần Nhiên bị âm phong triệt để bắt trói về sau, Sơ Đại Uyên bá tước lập tức thở ra một hơi thật dài. Mà đúng lúc này một đạo nhân ảnh xông về Sơ Đại Uyên bá tước. Xùy, dao găm thẳng tắp mà đâm vào Sơ Đại Uyên bá tước áo chẽn. Bất quá, đối phương biểu lộ không có chút nào biến hóa. Ta liền biết 2567 các hạ ngươi sẽ không như vậy thúc thủ chịu trói. Bị đâm trúng Sơ Đại Uyên bá tước cười nói. Tiếp theo, thân thể lần nữa hóa thành lam tinh thạch vỡ ra. Ô, âm phong đem đột nhiên tập kích. Trên mặt ghen sắc Tần Nhiên kẹp bọc vào. Sơ Đại Uyên bá tước từ một bên đi xuất. Trên khuôn mặt mang theo nắm vững thắng lợi nụ cười. Nhưng sau một khắc, nụ cười như thế liền trở nên cứng ngắc lại. Bởi vì, lại một cái Tần Nhiên xuất hiện. Ngươi làm sao dám? Tức giận Tần Nhiên cuồng hống lấy xông về Sơ Đại Uyên bá tước. Sơ Đại Uyên bá tước vội vàng thao túng âm phong đem cái này Tần Nhiên bao phủ. Nhưng vừa bao phủ, lại một cái Tần Nhiên xuất hiện. Biếng nhác, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở Sơ Đại Uyên bá tước sau lưng. Một cỗ lười nhác, buồn ngủ chi khí tràn vào Sơ Đại Uyên bá tước thể nội. Ngươi ở nơi đó lấy được bóng tối giáo hội truyền thừa. Ngươi đến tột cùng là tiên nắng ban mai giáo hội thần tử, vẫn là bóng tối giáo hội thần tử. Cố nén ngáp muốn, nhìn, Sơ Đại Uyên bá tước lại khoát tay đưa tới âm phong. Che mất phía sau Tần Nhiên. Sau đó, Sơ Đại Uyên bá tước cảm nhận được đói khát. Một vòng âm thanh càng là ở vang lên bên tai. Ngươi còn có bóng tối giáo hội truyền thừa ta. Ta, đều là ta. Mặt mũi tràn đầy tham lam Tần Nhiên tựa như dã thú bò tới Sơ Đại Uyên bá tước trên lưng. Há mồm liền hướng về cổ của đối phương táp tới. Đáng tiếc hàm răng còn không có đụng phải liền bị Sơ Đại Uyên bá tước một cái ném qua vai ngã ở. Gặm ăn vị giáo chủ kia cơ giới hài cốt Tần Nhiên trên thân. Ô, âm phong lần nữa đảo qua. Hai cái Tần Nhiên cũng bị nuốt hết. Bất quá, Sơ Đại Uyên bá tước trên mặt cũng lộ ra dị dạng ửng hồng. Đi chết, trong đầu hiển hiện gợn nghĩ. Làm cho đối phương cũng không còn cách nào bảo trì bình thường mỉm cười. Một tiếng gầm nhẹ về sau, âm phong bỗng nhiên tăng lên mấy lần. Không chỉ có đem mới xuất hiện Tần Nhiên cuốn vào trong đó, còn muốn đem tiền quyển nhập Tần Nhiên xé thành phấn vụn. Coi như ngươi là bóng tối giáo hội thần tử, ta cũng phải để ngươi thịt nát xương tan. Sơ Đại Uyên bá tức cắn răng nghiến lợi nói. Nhưng lòng dạ bất an lại là càng ngày càng mãnh liệt. Hắn phi tốc nhớ lại mình bố cục cùng hết thảy tương quan. Không có vấn đề, ta kế hoạch là xảo diệu, là thiên y vô phùng. Không có khả năng xuất hiện chỗ sơ suất. Sơ Đại Uyên bá tức dùng nhấn mạnh tự tin đến khu trừ dạng này bất an. Kỳ thực, từ một số phương diện tới nói, đối phương kế hoạch xác thực xảo diệu. Ngoại trừ sai lầm đoán chừng Tần Nhiên thực lực, không được, chuẩn xác điểm nói, cũng không phải là thực lực, mà là, có được lực lượng chủng loại, giống, trầm thấp trong tiếng hô một chỉ có được lấy 7 viên đầu lâu đen nhánh quái thú từ âm phong bên, trong bò lên đi ra, có thể ăn mòn đại địa, tràn ngập phụ năng lượng âm phong, đối mặt con quái thú kia căn bản không có biện pháp, ngay cả da đều thổi không phá. Thậm chí, như cự kình hút nước, nồng đậm phụ năng lượng liền bị con quái thú kia hút vào 7 viên đầu lâu bên trong. Lập tức, con quái thú kia hình thể lại một lần bắt đầu tăng trưởng. Nhìn lấy cự đại, đen nhánh, có được 7 viên đầu lâu quái thú. Sơ Đại Uyên bá tước mắt ra trực nhảy. Yêu ma, thanh âm của đối phương cơ hồ là từ trong hàm răng chen xuất. Convert by Z Black. Xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc. Mũ chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.